Linh khí bức nhân, chương 141, không để ý thu hoạch quá nhiều rồi. Góc truyện audio.com, dịch, thông nhầm bố vợ 3 giờ sau. Tại lều vải chữa bệnh di động do tổ chức X-Men bố trí bên ngoài sân vận động. Trong khoang chữa bệnh, đây đã là lần thứ 3 mà Sở Ca ung dung tỉnh lại trong khoang chữa bệnh của tổ chức X-Men. Cũng là hắn lần thứ 3 đối mặt gương mặt lạnh lùng như băng của Khương Đại. Khuôn mặt này hơi thiếu kiên nhẫn, nhưng lại tương đối đáng tin cậy. Thật ra thì bộ đội mũ đỏ cùng quân đội, cũng có xe chữa bệnh di động riêng để cứu giúp thương binh. Vân Tòng Hổ cùng Quan Sơn Trọng cũng đều vỗ ngực nói khoác. Tổ chức của mình có được kỹ thuật chữa bệnh đỉnh cao nhất. Nhất định phải mang Sở Ca đến chỗ bọn họ đóng quân để trị liệu. Cứ nhắc đến vấn đề tranh chấp Sở Ca. Hai người mới vừa rồi còn sóng vai dắt tay, cùng một chỗ tẩu hỏa nhập ma, tình nghĩa huynh đệ, vậy mà trong nháy mắt đều tranh nhau tới nổ phổi, tranh chấp chưa có kết quả. Sở Ca vẫn là bị Mã Hùng dẫn tới lều vải chữa bệnh của tổ chức X-Men. Vụ án liên quan tới tổ chức thiên nhân do tổ chức X-Men dẫn đầu phụ trách. Mà Sở Ca lại là nhân chứng, trực tiếp tiếp xúc cùng người hướng đạo và các loại tội phạm nguy hiểm. Mã Hùng còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Sở Ca. Đương nhiên phải chờ Sở Ca ổn định rồi lại nói. Sở Ca vừa rồi đại sát tứ phương, thế nhưng là dọa tất cả mọi người a, trong bão linh năng. Còn có thể thi triển công kích mạnh mẽ như vậy, cũng không phải nói đùa. Rất có khả năng lưu lại di chứng nghiêm trọng, tổ chữa bệnh của tổ chức X-Men, quân đội cùng bộ đội mũ đỏ đều tụ hợp đến cùng một chỗ. Mật thiết chú ý tình trạng của Sở Ca, cung cho Ha cấp thuốc chữa bệnh cùng thuốc hồi phục tốt nhất. Ai cũng không hy vọng vị siêu cấp tân hảo thủ ngoài ý liệu này gặp vấn đề nghiêm trọng gì. Chính Sở Ca lại cảm giác bản thân rất khỏe. Chỉ có điều, năng lượng chấn kinh tắc nghẽn bên trong cơ thể thực sự quá nhiều. Nhiều đến mức ngay cả thôn phệ thu cũng không kịp thôn phệ. Hết thảy tích tụ tại toàn thân. Bên trong kỳ kinh bát mạch, ngũ tạng lục phủ đều bị mạ vàng rồi. Lúc Sở Ca nội thị tựa như đi vào một tòa cung điện rát vàng vậy. Cảm giác tương đối khốc huyễn và ăn chơi quá mức. Đài truyền hình Linh Sơn đưa tin. Trải qua nửa ngày, chúng ta trải qua 3 giờ kinh tâm động phách, lại xoay chuyển tình thế. Tin tức mới nhất, khe hở vẫn đang không ngừng mở rộng. Hơn phân nửa tòa sân vận động đã rơi vào trong lòng đất. Còn có hàng loạt khí thể dễ cháy và kịch độc phun ra ngoài. Hình thành khu vực nguy hiểm có đường kính vượt quá 500 mét. May mắn, phát hiện kịp thời, cứu viện đúng lúc, lại thêm rất nhiều anh hùng ngăn cơn sóng dữ. Tất cả khán giả đều được sơ tán sớm. Phần lớn tuyển thủ dự thi cũng bình yên vô sự. Trải qua trị liệu liền có thể một lần nữa trở lại công việc và vị trí chiến đấu. Ở chỗ này, chúng ta không thể không nhắc đến một người, một viên tân tinh chói mắt nhất hôm nay, cơ hồ lấy sức một mình, cứu vớt tất cả thiên kiêu. Đó chính là TV siêu mỏng treo ở phía đối diện của khoang chữa bệnh xuất hiện hình ảnh Sở Ca. Sở Ca có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái phát, mặc dù hắn cũng có kế hoạch, muốn bỗng nhiên nổi tiếng trong thiên kiêu tranh bá, chỉ xếp trong 3 hạng đầu. Thu hoạch năng lượng chấn kinh như phong quyển tàn vân, nhưng là giống như không để ý thu hoạch quá nhiều đi. Trên kênh tin tức, phóng viên đang phỏng vấn nhân chứng là khán giả và nhóm thiên kiêu. Sở Ca, đến tột cùng là ai? Là vũ khí bí mật do liên minh bồi dưỡng sao? Một khán giả hướng về phía ống kính, nói lên thắc mắc của mọi người. Hắn vì sao lại cùng chui ra từ lòng đất với những thanh thiếu niên điên cuồng kia? Hắn có phải là đặc công bí mật trong truyền thuyết, chuyên môn chui vào nội bộ của địch nhân, lấy sức một mình liền có thể phá hủy cả một tập đoàn tội phạm? Một cô gái có sức tưởng tượng rất phong phú, hưng phấn hỏi, đừng hỏi ta hiện tại đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không biết. Cái gì, ngựa ô, ta mà cũng gọi là ngựa ô, nói đùa. Lý Diễm đối mặt ống kính, ủ rũ, tựa hồ còn đang suy tư câu nói của Sở Ca. Vô luận như thế nào, Sở Ca đã cứu chúng ta. chúng ta đều phải nói một tiếng tạ ơn. Thiên tài thiếu nữ Lý Nhược Xương không có hứng phất tay, không muốn nhiều lời, ta có thể hiểu được Sở Ca vì cái gì không tham gia thiên kiêu tranh bá. Dù sao mọi người có chênh lệch quá xa, hắn tham gia cũng không có ý nghĩa. Thạch Mãnh có chút uể oải, thành thành thật thật nói ra lời trong lòng. Xem phỏng vấn, Sở Ca càng thêm xấu hổ. Thật ra thì, trước trận chiến này, chênh lệch cũng không có lớn như thế. Hắn có năng lượng chấn kinh trung hòa linh năng cuồng chiều. Chống cự ảnh hưởng của bão linh năng, lại thêm các thiếu niên điên dại đều gần như cực hạn. Sắp sụp đổ, bản thân hắn là nhặt được tiện nghi. Nếu như không phải ở trong bão linh năng, nhóm thiếu niên điên dại còn có thể duy trì một đoạn thời gian ở trạng thái đỉnh phong. Hoặc là nhóm thiên kiêu không phải là vừa trải qua chiến đấu giả lập cường độ cao. Sức cùng lực kiệt, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Tràng cảnh chưa chắc sẽ như thế thiên về một bên. Coi như Sở Ca có thể thắng, khẳng định cũng rất chật vật. Đương nhiên, vận khí cũng là một phần của thực lực. Đặc biệt là loại quái thai như Sở Ca có thể dùng chấn kinh để thăng cấp. Sau khi may mắn thu hoạch được năng lượng chấn kinh nhiều khủng khiếp, hắn chỉ cần đem năng lượng chấn kinh đang tắc nghẽn trong cơ thể biến thành chất dẫn cháy, giúp tăng hiệu quả và giảm đau đớn trong tu luyện. Sở Ca nhắm mắt, mơ hồ cảm giác được điểm sáng màu vàng trôi nổi trong đầu dần dần hợp thành ngân hà. Không những vậy, điểm sáng màu vàng còn quấn quanh mạch máu và thần kinh toàn thân. Xoay chậm chậm, còn có hàng loạt điểm sáng màu vàng, vẫn đang liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng bay tới. Hội tụ đến bên trong dòng nước lũ màu vàng, Sở Ca kìm lòng không được huýt sáo một cái. Lúc này, Khương Đại Phu cầm báo cáo chữa bệnh, kéo cửa ra, sau lưng còn có Vân Tòng Hổ cùng Quan Sơn Trọng. Hai tên cường giả lâu năm cực kỳ xem trọng Sở Ca. Nhất định phải lôi kéo được Sở Ca. Sở Ca, người khác đều gọi ta là Đại Vương trên núi. Thường xuyên nói ta am hiểu hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi. Sáng tạo đủ loại kỳ tích. Nhưng hôm nay nhìn thấy biểu hiện của ngươi, ta mới biết được cái gì là chân chính kỳ tích. Quan Sơn Trọng cười hi hi. Bộ dáng muốn lôi kéo. Ta tin tưởng con mắt của mình sẽ không nhìn lầm người. Ngươi giống như ta, cũng là nam nhân được sinh ra để tạo kỳ tích. Ta thực sự muốn nhìn thấy người tỏa hào quang rực rỡ trong bộ đội đặc chủng. Ít dùng bài này, ai nói Sở Ca muốn gia nhập quân đội. Vân Tòng Hổ trừng mắt, xoay người lại, vẻ mặt ôn hòa. Sở Ca, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Không nên nghe tên này nói hưu nói vượn. Hiện tại thân thể là quan trọng nhất. Bộ đội mũ đỏ thường xuyên chấp hành nhiệm vụ cứu viện. Cũng có thật nhiều anh hùng vào sinh ra tử, bị đủ loại tổn thương, cho nên tổ chữa bệnh của chúng ta tích lũy kinh nghiệm phong phú. Cũng có được máy chữa bệnh tốt nhất, qua mấy ngày, chờ tình huống của ngươi ổn định, liền chuyển tới bệnh viện của mũ đỏ. Này Quan Sơn Trọng nghe xong liền gấp, quân đội chúng ta cũng có được máy chữa bệnh hạng nhất cùng tổ chữa bệnh đứng đầu. Chuyên gia của chúng ta đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải. So bệnh viện của mũ đỏ thì tốt hơn nhiều. Sở Ca hôm nay cứu được nhiều người như vậy. Quân đội chúng ta không tiếc bất cứ giá nào. Đều sẽ chữa cho hắn khỏi. Hai người vừa nói, lại muốn tranh cãi tới nổ phổi. Khương Đại Phu lạnh lùng tằng hắng một cái. Sắc mặt khó coi, ta cũng không có cứu bao nhiêu người. Sở Ca vội vàng đổi chủ đề. Có chút ngượng ngùng nói. Lúc ta xông ra từ lòng đất, phần lớn khán giả đã rút lui, đều là công lao của quân đội cùng bộ đội mũ đỏ. Ha ha, đây chính là ngươi không biết, công lao mà ngươi lập xuống là lớn nhất, cũng không phải là vật lộn cùng những thiếu niên bị tẩu hỏa nhập ma. Mà là ngay từ đầu điều khiển máy xúc, hung hăng đánh hỏng tụ linh trận cường hòa trong lòng đất. Vân Tòng Hổ cười nói. Sau khi chúng ta phân tích tình huống lúc đó thật sự là hiểm lại càng hiểm, và tụ linh trận kia hội tụ hàng loạt linh năng cực không ổn định. Sắp đạt tới trạng thái giới hạn, nếu như đột phá giới hạn, dẫn phát phản ứng dây chuyền, độ chấn động của linh mạch bộc phát sẽ mạnh hơn nhiều. Phạm vi tác động cũng sẽ lớn hơn, nếu đúng là như thế, sự việc cũng không đơn giản là một tòa sân vận động từ từ lún xuống. Còn có thời gian để khán giả sơ tán có thứ tự. Sở Ca trong lòng hơi động, truy vấn, kia sẽ như thế nào? Có lẽ, trong một giây, sân vận động sẽ sụp xuống lòng đất. Đừng nói trốn, ngay cả thời gian để khóc đều không có. Vân Tòng Hổ nói, có lẽ, tất cả giác tỉnh giả tại hiện trường, bao quát tuyển thủ cùng chúng ta, toàn bộ đều sẽ bị bão linh năng bao phủ, mất khống chế linh năng trong cơ thể, tẩu hỏa nhập ma, tư duy hỗn loạn, trở thành dã thú, tên điên cùng ác ma. Có lẽ, dung nham sẽ phun ra ngoài, linh năng kịch liệt áp xúc bỗng nhiên bành trướng, lại biến thành sóng xung kích như núi kêu biển gầm, phá hủy phương viên 10 dặm, tạo thành thương vong cho mấy chục vạn người. Thậm chí, linh mạch này bộc phát, khiến cho linh mạch khác trong phương viên trăm dặm cũng sao động bất an. Hậu quả thật sự là không chịu nổi. Đương nhiên, đây đều là kết quả cực đoan nhất, chưa chắc sẽ thật sự phát sinh. Nhưng vô luận loại tình huống nào, hậu quả đều sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với hiện tại. Cho nên, Sở Ca, ngươi lần này thật sự là dùng máy xúc cứu vớt cả thành phố A. Vân Tòng Hổ nói, trong lòng cũng thở dài một hơi. Thân là mũ đỏ vương bài, hắn thực sự gặp quá nhiều thiên tai nhân họa, không đành lòng gặp hạo kiếp càng khốc liệt hơn. Sở Ca vô cùng kinh ngạc, lợi hại như vậy, đương nhiên, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Hỏa năng mang đến ấm áp cùng hy vọng, nhưng cũng có thể đốt cháy hết thảy. Điện năng là nền tảng cơ bản của văn minh hiện đại. Nhưng điện cao thế cũng có thể trong nháy mắt đem người trở thành than cốc. Linh năng, so thủy hỏa lôi điện càng thêm cường đại gấp trăm lần. Tự nhiên cũng càng nguy hiểm gấp trăm lần. Vân Tòng Hổ nghiêm túc, bao quát hiện tại, chúng ta cũng không biết bão linh năng đến tột cùng tạo thành thương tổn như thế nào đối với ngươi. Hy vọng những loại việc giống như khiêu vũ trên lưỡi dao này không phát sinh nữa. Cách chương.